Chương 604, cần có quý nhân. Nghe đến đó, đám người không ngoại lệ cùng hít một ngụm khí lạnh. Chỉ có ánh mắt Vân Dương là càng sáng hơn, sắc mặt vì đó mà kích động đến đỏ ửng. Cuối cùng sau đó, hắn thấy được người hắn yêu nhất, nàng khi đó mới 19 tuổi. Hắn đi ra tiếp người yêu hắn, đánh vỡ gông cùng thiên địa trên người người yêu, siêu thoát quy tắc, xông thẳng lên trời. Lại lợi dụng đại đạo quy tắc của hắn, để hồng nhan của hắn có thể cùng hắn vĩnh sinh bất lão. Quái nhân xương khô khẽ nói, tương truyền, hắn đem thời gian của thế giới này, quay ngược mấy chục vạn năm. Hắn ngẩng đầu, chú mục nhìn Độc Cô Sầu, nếu ngươi có thể làm như hắn, tu thành đại đạo pháp tắc tới trình độ như vậy, ngươi có thể lần nữa nhìn thấy nàng. Thế nhưng, ý trong lời nói của quái nhân rất rõ ràng, Độc Cô Sầu hiển nhiên là đỉnh phong của đời này, ngàn năm nay không mấy ai được như lão, thế nhưng vẫn không thể đánh đồng với người trong truyền thuyết kia, cái gọi là nhất định không làm được, cũng không phải nói bừa. Phượng Huyền Ca bực mình thở dài, gục đầu xuống, bưng một vò rượu, ngửa đầu uống ưng ực. Lăng Tiêu Túy ổn định lại, trên mặt vẫn giữ vẻ kích động khó hiểu, toàn thân tràn đầy kiếm ý quanh quẩn, cơ hồ muốn xông thẳng lên trời. Độc Cô Sầu bỗng quay đầu, nhìn về Lăng Tiêu Túy, trong mắt lóe lên quang mang rạng rỡ nhàn nhạt, lại gằn từng chữ, Lăng Tiêu Túy. Có một ngày, cùng quân chân chính tại Lăng Tiêu Nhất Túy, thế nào? Bào xanh không gió mà bay, Lăng Tiêu Túy nói khẽ, tất như quân mong muốn. Có thể nhận thấy, trong đám người ở đây Phượng Huyền Ca dù tuyệt không phải có số tuổi lớn nhất, nhưng lại là một người khó thể tiến thêm trên tu đồ, thọ nguyên cũng không nhiều. Cho nên muốn đến một bước kia, Phượng Huyền Ca đã hoàn toàn không hy vọng. Nhưng Độc Cô Sầu cùng Lăng Tiêu Túy lại đang trong thời kỳ đỉnh phong, thọ nguyên còn không ít, nếu có thể tiếp tục đột phá, lại có thể tăng thêm một phần thọ nguyên tương đối khả quan, cứ thế đạt đến bước kia, cũng không phải không thể. Cho nên dù biết rõ, con đường phía trước gập ghềnh khó đi, hai người cũng quyết chỉ đại đạo. Quái nhân xương khô nhìn Độc Cô Sầu, lại nhìn Lăng Tiêu Túy, cúi đầu, khẽ bóp ngón tay, yên lặng tính toán. Một lát sau lập tức ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Vân Dương, lần nữa cúi đầu yên lặng tính toán. Ngươi tính được điều gì rồi? Lăng Tiêu Túy hỏi. Tính được thì thế nào? Bất kể là tính ra được gì, đều không thể nói nha. Quái nhân xương không thở dài một cái, có điều vẫn nhẹ giọng nói, hai người các ngươi có cơ duyên không tầm thường, gặp được quý nhân, Độc Cô cùng Lăng Tiêu đều có cơ hội tiến bước, thế nhưng con đường tương lai phải đi thế nào, vẫn còn cần suy tính cặn kẽ, một bước đi nhầm, chính là vạn kiếp bất phục. Độc Cô Sầu cùng Lăng Tiêu Túy đồng thời nhíu mày hỏi, còn xin chỉ rõ một hai. Quái nhân xương khô nói, đại đạo, vốn thủ trọng duyên phận, mà mỗi người khi còn sống, đều sẽ có quý nhân xuất hiện tương trợ. Chỉ cần các ngươi không tự bỏ lỡ cơ duyên, tìm tới quý nhân kia, lại trả cái giá nên trả, chính là có hy vọng thành công, còn lại chính là sự cố gắng, không từ bỏ mà thôi. Thế nhưng, nếu không tìm thấy hoặc là tìm sai, như vậy chính là cơ duyên không có, đường lên đứt đoạn. Cơ duyên, quý nhân tương trợ. Độc Cô Sầu cùng Lăng Tiêu Túy như có điều suy nghĩ. Quái nhân xương khô lần nữa quay đầu nhìn về phía Vân Dương, trên khuôn mặt khô gầy, lộ ra một nụ cười ôn hòa mà khủng bố. Vân Dương tiểu huynh đệ, xin hỏi ngươi có chuyện gì? Vân Dương thận trọng suy nghĩ một chút, nói, ta chỉ muốn hỏi, nếu ta cũng muốn phục sinh một người, phải chăng cũng cần làm như thế? Quái nhân xương khô lộ nụ cười kỳ dị, nói, giống nhau, cũng không giống nhau. Câu nói này lập tức khiêu lên lòng hiếu kỳ của bốn người, ba người Độc Cô Sầu, Lăng Tiêu Túy, Vân Dương đồng thời mở miệng, giống nhau thế nào? Mà khác nhau thế nào? Quái nhân nói, không thể nói, không thể nói, đến lúc cần sẽ tự minh ngộ. Ba người khẽ chuyển tâm tư, đăm chiêu suy nghĩ. Ánh mắt Độc Cô Sầu nhìn Vân Dương lại thêm mấy phần kỳ quái, Vân tiểu huynh đệ còn trẻ như vậy, chẳng lẽ cũng gặp phải chuyện đáng tiếc này? Vân Dương vuốt vuốt cái mũi, tuy không lo gần, lại sợ có lo xa, lúc này không có. Có điều, để phòng ngày sau, sớm chuẩn bị một chút, tránh cho lúc đó luống cuống tay chân. Câu nói này của ngươi không thực, không muốn nói thì thôi vậy. Độc Cô Sầu liếc mắt nói. Ha ha ha ha. Lăng Tiêu Túy nở nụ cười. Vân Dương cũng nở nụ cười, điểm khó của phương pháp phục sinh này, kỳ thực ta có một suy nghĩ. Nếu điều kiện đầu tiên để thi pháp này chính là phải trường sinh, phải có thọ nguyên vô tận mới có hy vọng bước tới đỉnh đại đạo, tự nhiên là phải có điều kiện, tỷ như Độc Cô Tiền Bối cùng Lăng Đại Ca, hai người đều có cơ sở, đặc biệt là Lăng Đại Ca, thể xác và tinh thần để trong trạng thái đỉnh phong. Độc Cô Sầu thú vị nhìn Vân Dương, cười nói, ngươi cho Lăng Đại Ca của ngươi là đặc biệt, chẳng lẽ có ý, thể xác và tinh thần ta không ở trạng thái đỉnh phong. Chẳng qua là ta cảm thấy, bề ngoài luôn hiện tướng mạo già nưa, cho dù là tâm không già, cũng khó có người tin đến vậy mà tâm không già. Vân Dương nghiêm mặt, cho nên, Độc Cô Tiền Bối phải chứng minh trái tim mình chưa hề thay đổi, ít nhất bên ngoài cũng phải khôi phục bộ dạng trẻ tuổi, mới miễn cưỡng có thể nghe được. Lăng Tiêu Túy nghe vậy cười càng to càng sâu. Độc Cô Sầu cũng không dứt tiếng cười, khuôn mặt dáng người của hắn lại đột nhiên biến hóa kinh người. Vân Dương trừng lớn hai mắt, chỉ thấy toàn thân Độc Cô Sầu chậm chậm biến đổi, từ hình tượng một lão nhân, từng chút trở nên trẻ tuổi, tráng kiện, thẳng tắp. Tóc xám trắng, từ từ biến thành đen, đen kịt, đen nhánh. Khuôn mặt đầy nếp nhẫn cũng từ từ vuông vức, từ từ trở nên đàn hồi bóng loáng. Mà thân thể vốn đã còng xuống, cứng chậm rãi thẳng tắp, được rồi. Lăng Tiêu Túy vội vàng ngăn lại. Độc Cô Sầu cười cười, dừng vận công, lúc này hình tượng đã hóa thành trung niên chừng 30 tuổi, thế nào, thế này thì sao? Vân Dương khẽ co khóe miệng. Ta cũng chỉ mới nói như thế, ngươi đã lật mình biến đổi. Có cần trâu bò thế không? Dù có dịch dung hay chỉnh dung, cũng không khoa trương đến vậy chứ. Thế này vừa hợp. Lăng Tiêu Túy nhìn một chút, nếu ngươi còn trẻ nữa, phân nửa sẽ lại chọc không ít nợ tình, trái tim gian nhân vô cùng yếu ớt, ngươi nở lòng nào. Đám người cùng nhau cười vang. Quái nhân xương khô cũng cười, tất cả mọi người đều có chuyện nhờ nhau. Mục tiêu xa có, mục tiêu gần cũng có. Không ngại thì chúng ta cùng nói, xem mọi người có thể giúp nhau hay không, đôi bên cùng có lợi. Độc Cô Sầu nói, kỳ thực lần này ta rời núi, thứ nhất cũng không hy vọng xa vời gặp được Phượng Huyền Ca, thứ hai cũng không hy vọng gặp Lăng Tiêu Túy. Đương nhiên càng không hy vọng gặp được ngươi. Ta chỉ muốn ra ngoài vận động một chút, tìm mấy đối thủ luyện luyện tay chân, còn những thứ trước mắt đều là thu hoạch ngoài ý muốn, hoặc nói là duyên phận. Vân Dương nghe vậy lập tức hai mắt phát sáng, cung kính nói, nguyện vọng này của Độc Cô Tiền Bối thực sự rất dễ đạt thành a. Hiện tại trong thiên đường thành này, cái khác không dám nói, nhưng cao thủ nhiều như mây, vãn bối là địa chủ, nguyện giúp tiền bối tìm đối thủ. Lăng Tiêu Túy thâm trường nhìn Vân Dương một cái, thầm nghĩ, tiểu tử này đúng là càng lúc càng biết nói chuyện, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói, chỉ cần ngươi ở cùng ta, bao ngươi đánh không hết đối thủ. Kỳ thực vừa rồi Vân Dương cũng định nói như vậy, chỉ là lời đến khóe miệng, lại đột nhiên nuốt lại. Tăng thêm mấy tầng ẩn ý. Đương nhiên chân ý trong đó vẫn là như vậy. Ta tới đây, thực sự là trùng hợp, nhàn rỗi không chuyện nên đi dạo tới đây. Lăng Tiêu Túy thanh thản, nhìn Vân Dương, thản nhiên nói, bây giờ Độc Cô ở đây, đúng là giúp ta bớt chút chuyện. Vân Dương thầm cảm động. Trong thời khắc phong vân tế hội này, Lăng Tiêu Túy lại chủ động đạp vào vòng xoáy, nếu nói không phải tới vì hắn, Vân Dương hắn cũng không tin. Hiện tại, trong thiên đường thành này, có thể để Lăng Tiêu Túy chú ý, cũng chỉ có một mình Vân Dương. Ta tới tìm người giúp chuyện. Quái nhân xương khô nói, đồng thời cũng tìm ít tay đấm, thế mà lập tức có thể tìm được ba người, quả là đại duyên pháp, đại cơ duyên. Độc Cô Sầu, Lăng Tiêu Túy, Phượng Huyền Ca đồng thời hừ một tiếng. Chương 605, phiền phức đến, dự tính ban đầu của ta thực sự là muốn tìm Vân Tôn kia, đương nhiên mục đích chủ yếu hơn là muốn tìm một truyền nhân, thọ nguyên của ta đã không còn nhiều, cũng nên tìm một người để đem rượu ngon mà ta trân tàng cả đời truyền xuống, truyền thừa này đối với ta rất quan trọng a. Vân Dương ở bên nghe Phượng Huyền Ca nói, ánh mắt không khỏi lấp lóe, thế nhưng trên mặt vẫn lộ vẻ bất động thanh sắc. Hắn chính là Vân Tôn, cũng là kẻ đầu tiêu dùng danh nghĩa tử thần quấy động tử u. Là một trong hai đại mục tiêu của Phượng Huyền Ca, bản thân hắn cũng cảm thấy đặc biệt. Có điều, Mục tiêu chính của Phượng Huyền Ca còn là rượu của hắn, truyền thừa của hắn. Cái này. Ánh mắt Lăng Tiêu Túy khẽ nhìn qua Vân Dương, khóe miệng lộ ý cười. Đám người càng trò chuyện càng ăn ý, Vân Dương lại hiếm thấy không xen vào, chỉ làm một người nghe hợp cách, dù sao hắn là hàng tiểu bối, năng lực thực sự có hạn, có thể cùng ngồi ở đây đã là đại cơ duyên, thiên đại tạo hóa, nếu lại nói bừa, vậy chẳng khác nào tự cao tự đại, không biết tự lượng sức mình. Chỉ có điều, nghe bốn người nói chuyện phiếm với nhau, Vân Dương cũng có chút muốn người, bốn người thay nhau tố khổ, ai nấy đều đứng trên đỉnh phong nhưng lại đều có nỗi khổ của mình, đều có tâm sự bản thân khó hoàn thành, thực sự so với thân phận thần thoại trong truyền thuyết tạo thành tương phản to lớn. Xem như ta đã nhìn ra, đám tuyệt đỉnh cao thủ này tụ cùng một chỗ, khí thế tương đương, cũng không khác người thường tụ tập là mấy, không còn ra vẻ cao thâm. Nếu không tận mắt nhìn thấy, thực sự khó có thể tưởng tượng nổi, tuyệt thế cao nhân cùng nhau, đàm đạo, lại là khung cảnh thế này. Vân Dương nhìn bốn lão đầu nói đến thiên hoa loạn trụy, nước bọt tứ tung, ngẫu nhiên còn đỏ mặt tía tai tranh chấp, lại cảm thấy thú vị dị thường. Nhưng không thể không nói, quan hệ giữa người với người, thường thường được tạo nên bằng những chuyện như thế. Cho dù có cường đại tới cỡ nào, cũng không thể ngoại lệ. Trong các món trên bàn, món được hoan nghênh nhất chính là cải trắng đậu hũ của Vân Dương. Một nồi lớn, bị bốn người nhanh chóng tiêu diệt, bản thân Vân Dương thậm chí còn không cả được động đũa. Thậm chí còn không chỉ như thế, bốn lão gia hỏa vẫn vô sĩ bức bách Vân Dương đi làm nội nữa, một bộ tư thái, không làm được thì coi chừng. Đối với chuyện này, Vân Dương biểu thị im lặng, càng bất đắc dĩ, hắn tới đây là để kết giao bằng hữu A, hơn nữa mục đích của hắn còn chưa được nói, thế mà các ngươi lại buộc ta đi làm đầu bếp. Như vậy cũng được. Mới tranh luận vài câu, trên mông đã tiếp thêm mấy cước, đỉnh đầu cũng ăn mấy gõ, rốt cục không thể không đi, thực lực không bằng người ta, vậy cũng chỉ có thể ngoan ngoan đi làm. Trong lúc đó, Vân Dương không phải không có ý tưởng đột phát, nếu ta vụng trộm tăng thêm chút gia vị. Bốn lão gia hỏa này cũng chưa chắc phát giác, lúc đó bốn người bọn họ chẳng phải sẽ. Có điều ý nghĩ mê người này cũng chỉ vẻn vẹn là suy nghĩ, bây giờ hắn còn không có gan biến suy nghĩ này thành hành động. Chẳng may bị phát hiện. Khục, một trận đòn là nhẹ, quan trọng hơn là cái mạng nhỏ. Cho đến khi nồi cải trắng đậu hũ thứ hai bưng lên, Vân Dương nhanh tay nhanh chân giơ đũa, ý đồ tranh một hai miếng, bốn lão đầu ở bên đồng thời biến sắc. Cùng lúc đó, một cổ khí thế âm trầm kìm nén đột nhiên giáng lâm. Cổ cảm giác kiềm chế này chẳng những vô cùng đột ngột, không chút dấu hiệu mà còn cường hoành tới cực điểm. Nếu Vân Dương lấy sức một người nghênh đón, không chừng sẽ trực tiếp bị đè chết, coi như may mắn không chết, thương nặng cũng không thể tránh khỏi. Đã thấy thân thể Lăng Tiêu Túy đứng thẳng, phong mang lộ rõ, một cổ khí thế cường đại che phủ Vân Dương, chính diện đối cứng với khí thế kiềm chế đột nhiên tới. Ánh mắt như hóa thành mũi tên, nhìn về màn đêm đen nhánh. Cơ hồ cùng lúc đó, Độc Cô Sầu cũng chậm rãi ngẩng đầu, chú mục nhìn về trước, trên mặt lộ thần sắc ngưng trọng. Quái nhân xương khô châm một chén rượu, thản nhiên nói, tới rồi, người tới tìm ta phiền phức tới rồi. Lời còn chưa dứt, từ trong màn đêm phương xa đã xuất hiện hai đạo khí thế cường đại. Một đạo khí thế vừa hiện lập tức thu, mà một cái khác, vẫn duy trì khí thế ngập trời như lúc mới hiện thân, thoáng như áp đảo hết thảy. Tự như người kia hoàn toàn không đem tứ đại cao thủ trước mắt vào trong mắt. Loại khí thế kiệt ngạo coi trời bằng vung kia, khiến cho người có thể cảm nhận được rõ ràng. Độc Cô Sầu cùng Lăng Tiêu Túy đồng thời hừ lạnh một tiếng. Sau một khắc, không khí lặng yên như tờ, thời không đông kết, tự như ngay cả không khí cũng không thể tiếp tục lưu động. Trong bầu trời đêm, một bóng người thình lình thoáng hiện. Mười trượng không trung, một người áo đen, hai tay chắp sau lưng, lỗi lạc đứng sừng sững ở đó, tự như uyên đình trì nhạc, khinh thường bày luân. Đôi mắt, tự như tinh thần trên trời, lạnh lùng quan sát bốn người. Người tới áo đen tóc đen, mái tóc như thác nước rủ xuống, từ gương mặt rủ xuống trước ngực, hắn cứ vậy đứng đó, trong màn đêm đen nhánh, vẫn hết sức dễ nhìn. Ngay cả vùng trời này, tự hồ cũng vì hắn đến mà càng thêm đen. Cố huynh, cùng ta trở về đi. Người áo đen trên bầu trời nhìn quái nhân xương khô, nói khẽ, ngươi đã ra ngoài chơi một chuyến, đã là rất tốt, có điều nên có chừng mực, ta ngươi đều dễ làm việc. Quái nhân xương khô cười cười, niên huynh, cần gì phải miễn cưỡng. Người áo đen trên trời mỉm cười nói, ta cũng không muốn miễn cưỡng, nhưng thế sự vô thường, lập trường khác biệt, không thể không làm a. Chỉ là điều khiến bản tọa cảm thấy kinh dị, là ngươi làm thế nào có thể thoát được. Quái nhân xương khô cười cười, ta nhớ ta đã từng nói với ngươi, nếu cơ duyên đến, ta muốn đi, tất có thể đi. Ngươi, ngăn cản không được. Thậm chí, còn không biết. Đúng như ngươi nói, ngươi đúng thực làm được. Người áo đen nhẹ nhàng thở dài, cố huynh, quả nhiên có năng lực quỷ thần khó lường. Quái nhân xương khô nói, nếu như thế, sao không từ bỏ, mọi người cùng vui vẻ. Người áo đen có chút lắc đầu, mỉm cười, nếu từ bỏ, vậy chỉ có cô huynh vui vẻ, còn ta, thực sự phải lo lắng, dù sao. Hắn duỗi tay ra, cố huynh, trà của ngươi còn ở chỗ ta, còn chưa nguội. Cùng ta trở về, cùng nhau phẩm trà, tiếu ngạo hồng trần, mới là tất cả đều vui vẻ. Quái nhân xương khô nói, hiện tại ngươi nguyện tin lời ta. Ta nói cho ngươi, trà của ta cố nhiên chưa nguội, nhưng dù trà của niên huynh dù còn ấm, cũng đã không còn nhiệt khí. Lúc này ngươi nên tự bảo mới phải, cần gì ép buộc. Chương 606, Tứ Quý Lâu, họ Niên. Ánh mắt người áo đen lập tức trở nên sắc bén như đau ta, phải không? Chỉ tiếc, hiện tại ta không tin lời người nói, chuyện là do người làm, nhân định thắng thiên, ta muốn làm nhất định có thể làm được. Cố huynh thực sự không chịu đi theo ta sao? Ngay lúc này, Độc Cô Sầu đột nhiên đứng dậy, quát, ngươi là ai? Đứng bậy nơi đó mà phát ngôn bừa bãi, ngươi không cảm thấy bản thân đứng quá cao sao? Người kia liếc qua Độc Cô Sầu đầy thú vị, ta đứng chỗ cao, đương nhiên là vì thấy xa. Độc Cô Sầu, ngươi tị thế đã lâu, hiện thân lại đem thân thể mình ngồi thấp như vậy, nhất định là không nhìn được ra xa. Độc Cô Sầu nở nụ cười nhàn nhạt. Thật sao? Thực sự là vậy sao? Người áo đen nghiêm túc hồi đáp, đúng vậy, ta đứng chỗ cao, tự nhiên có lý do của nó. Bởi vì đứng ở độ cao như vậy, có thể quan sát chúng sinh. Độc Cô, ngươi làm bạn với thê tử của mình quá lâu, lâu đến mức đã không biết hồng trần đã có quá nhiều biến hóa. Ta khuyên ngươi một câu, nếu như ngươi đã quyết định tị thế, cũng không nên tiếp tục ra ngoài vọng động, chọc thị phi giang hồ. Đi dạo thì không sao, đi nhanh về nhanh. Nếu cứ để một mình thê tử ngươi ở trong thung lũng kia, chẳng phải sẽ càng thêm tịnh mịch. Hắn mỉm cười nhìn Độc Cô Sầu, nhưng nếu ngươi không nghe khuyến cáo, kiên trì ở lại chọc thị phi, chỉ sợ thê tử ngươi cũng sẽ không còn phải tịch mịch. Con ngươi Độc Cô Sầu khẽ co lại, ngươi nói bóng nói gió một hồi, ý là muốn đưa ta xuống dưới theo nàng sao? Người áo đen cười cười, không nói gì. Nhưng mà chân ý trong đó, lộ rõ trong nụ cười này. Ngông cuồng. Độc Cô Sầu hừ một tiếng, xưng tên ra. Người áo đen thản nhiên nói, Tứ Quý Lâu, họ Niên. Oanh một tiếng. Vân Dương như thấy trong đại não mình xảy ra một vụ nổ mạnh. Tứ Quý Lâu, họ Niên. Tứ Quý Lâu, Niên tiên sinh. Giờ này ngày này, giờ này khắc này, hắn, rốt cục được gặp người này. Hoàng gia đối đầu, tử thù không đội trời chung. 5. Khó trách, đối mặt với tứ đại cao thủ, vẫn không kiêu không ti, lại có thể tùy tiện nói chuyện, tự tin từ cao nhìn xuống. Thủ lĩnh cao nhất của Tứ Quý Lâu, tự nhiên có lực lượng này. Một bên khác, Lăng Tiêu Túy kỳ quái nhìn lên người áo đen trên trời, thản nhiên nói, Niên tiên sinh, cần gì hùng hổ dọa người như thế, ngươi thực sự không có ý định xuống chào hỏi lão bằng hữu sao? Niên tiên sinh chắp tay đứng thẳng trên không trung, ánh mắt nghiêng nghiêng nhìn xuống, nhìn Lăng Tiêu Túy, khó trách Cố Trà Lương kiên quyết như thế, hóa ra ở đây còn có hai vị thiên hạ đệ nhất làm chỗ dựa. Chật chật, không tệ không tệ, Độc Cô Sầu, Lăng Tiêu Túy, có hai người các ngươi, đích thực là có tư cách chống lại bất cứ thế lực nào trong thiên hạ. Ngoài miệng cường ngạnh, nhưng trong lòng cũng có chút thầm rút. Vốn hắn đã định rời đi, không vào thiên đường thành nữa. Thế nhưng, ngoài ý muốn phát hiện, thiên vấn bị hắn cầm tù từ lâu, lại bí ẩn đào thoát khỏi chỗ giam cầm. Hơn nữa còn tới thiên đường thành. Đối với Niên tiên sinh cùng Tứ Quý Lâu mà nói, điều này quá mức quan trọng. Hiện tại, mặc dù biết rõ ở đây có tứ đại cao thủ, nhưng lại không thể không bước vào, vô luận thế nào, đều phải bắt gia hỏa họ Cố này trở lại. Nếu không hậu quả khó lường. Nếu động thủ, nhất định sẽ phải đối đầu với Lăng Tiêu Túy cùng Độc Cô Sầu. Nhưng chuyện đã tới nước này, có ăn nói khép nép cũng vô dụng, không bằng cứ cường ngạnh đến cùng. Độc Cô Sầu thản nhiên nói, ngươi cho rằng, lực lượng của chúng ta còn chưa đủ. Niên tiên sinh nói, niên mổ xưa nay chưa từng tự coi nhẹ bản thân, nhưng cũng không dám nói có thể đồng thời đối đầu với hai vị, người mà hai vị muốn bảo hộ, trên đời này không ai có thể rung chuyển. Chỉ có điều, không biết vì sao hai vị muốn đối nghịch với Tứ Quý Lâu ta. Dù hai vị có vô địch thiên hạ, nhưng nếu thực sự muốn địch với Tứ Quý Lâu, tư vị trong đó, chắc hẳn sẽ rất mỹ diệu a. Lăng Tiêu Túy nói, cũng chưa phải chưa từng thử qua. Thế nhưng chẳng phải hiện tại Lăng Mổ vẫn sống rất vui vẻ sao, nghĩ như thế, nếu lại nếm thử thêm một lần cũng chả làm sao. Hiện tại còn có Độc Cô huynh chi viện, kẻ nên nhức đầu hẳn là Tứ Quý Lâu a. Niên tiên sinh cười cười, Lăng Tiêu Túy người cố nhiên vẫn là Lăng Tiêu Túy của trước kia. Mà Tứ Quý Lâu ta hiện tại, đã không còn là Tứ Quý Lâu của ngày đó, nếu hai vị có nhã hứng, Tứ Quý Lâu nhất định phụng bồi, tất sẽ không thể hai vị thất vọng. Lời này của niên tiên sinh rất trực tiếp, ý uy hiếp trong đó hoàn toàn không che giấu, có thể nói là vô cùng không khách khí, so với trực tiếp đối mặt khiêu chiến cũng không kém là bao. Lăng Tiêu Túy sầm mặt lại, một tay chậm rãi chạm vào chuôi kiếm, khí thế toàn thân trào ra. Không ngờ, Độc Cô Sầu đã lại đi trước một bước, hít một hơi thật sâu, Lăng Tiêu, Tứ Quý Lâu là đối thủ cũ của ngươi, này đánh cũng không có gì mới, mà với ta lại là lần đầu gặp, trận này, để ta đến. Lăng Tiêu Túy chậm rãi ngồi xuống, mỉm cười nói, ngươi đã có nhã hứng xuất thủ, vậy nào còn cần ta ra tay? Hôm nay chẳng những có rượu ngon món ngon, lại còn có tiết mục múa kiếm kinh thế khó thấy. Độc Cô Sầu cười ha ha, tay phải chậm rãi vươn ra, hơi nghiêng nghiêng, trường kiếm sau lưng ông vang cộng hưởng, quang mang lấp lóe, tự động rơi vào tay hắn. Mấy trăm năm không hiện thế, có lẽ thế nhân đã quên, Độc Cô Sầu là người thế nào? Độc Cô Sầu nói từng chữ, ta cần nhắc nhở người trong thiên hạ một chút, kiếm của Độc Cô Sầu vẫn có thể giết người. Hắn ngẩng đầu, hai mắt nhìn vào niên tiên sinh ở trên không trung, hai đạo kiếm ý bắn ra từ trong ánh mắt, trong nháy mắt chiếu sáng cả trời đêm. Niên tiên sinh đứng chắp tay, ánh mắt không chút né tránh nhìn tới. Bốn ánh mắt đụng nhau trên không trung. Rõ ràng chỉ bốn mắt nhìn nhau, toàn bộ không gian đã lại nổ ầm một tiếng. Đùa à? Tại sao lại có chuyện như vậy? Chỉ một ánh mắt lại có thể sinh ra trùng kích kinh người như thế. Nếu như ánh mắt này mà nhìn lên người có tu vi hơi kém, chẳng phải một ánh mắt cũng có thể giết người. Hóa ra ánh mắt giết người là có thật. Sau một khắc, Độc Cô Sầu lóe lên, thân hình biến mất khỏi chỗ cũ, mà niên tiên sinh trên không trung lại cười dài một tiếng, đến hay. Ta cũng muốn thử chút uy năng của thiên bản đệ nhất. Chỉ thấy hai đạo nhân ảnh như tiềm long thăng thiên, vội vã xông lên không trung, vẻn vẹn chỉ trong quá trình này, kiếm quang tung bay phủ khắp thiên địa, kiếm mang như phong ba bão táp không ngừng nở rộ, tiếng vang trầm muộn vang lên không dứt, chỉ ngắn ngủi mấy cái nháy mắt, hai người đã trao đổi không biết bao nhiêu kiếm, bao nhiêu quyền, bao nhiêu cước. Lại oanh một tiếng, hai người chịu lực trùng kích to lớn mà bay rớt ra ngoài, bóng dáng bay ngược vừa hiện ra trước mắt mọi người, sau một khắc lại cuốn lại với nhau, thanh âm va chạm phanh phanh không dứt. Vân Dương dùng hết thị lực nhìn qua, thực sự không muốn bỏ lỡ một chi tiết nhỏ xíu này, chỉ có hiểu rõ giới hạn thực lực niên tiên sinh mới có thể khiến kế hoạch báo thù của hắn được hoàn thiện. Mà Độc Cô Sầu, hiển nhiên đủ tư cách dẫn động toàn bộ chiến lực của niên tiên sinh. Vân Dương dõi mắt nhìn xem, đã thấy kiếm quang lăng lệ lóe lên, thoáng như ma thuật hóa thành ba, ba kiếm giống nhau như đúc, không ngoại lệ cùng phát ra kiếm mang kinh người, chém ngang về trước. Trong nháy mắt này, không khí bốn phía như đều bị ba kiếm này thu lại, triệt để phong tỏa. Kiếm tốt. Niên tiên sinh cười lớn một tiếng, toàn lực phản công ứng đối, không dám có chút chậm chở, ngoài miệng lại nói, Độc Cô Sầu, ngươi hưởng thụ thiên hạ cúng bái bao năm như vậy đã quá nhiều. Nhưng thiên bản đệ nhất thì sao? Hiện giờ sớm đã không còn thiên bản, lớp sóng trước như ngươi, nhất định bị sóng sau xô đổ. Ngươi đã không biết tiến thối, hôm nay để bản tọa dạy ngươi một phen. Chương 607, trận chiến đỉnh phong. Độc Cô Sầu không nói một lời, thần sắc lạnh lùng, ánh mắt cố định, không nóng không vội, kiếm quang ổn định như trường giang đại hà cuồn cuộn, không ngừng hình thành từng đạo gợn sóng, tựa như thủy triều cuốn tới, một sóng cao hơn một sóng, sôi trào mãnh liệt mà đánh tới Niên Tiên Sinh. Sóng bạc ngập trời, dũng động từng mảnh từng dãy. Mà thân thể Niên Tiên Sinh cũng không ngừng chập trùng biến hóa, tựa như con thuyền nhỏ trên biển bị sóng cả lay động chập trùng lên xuống. Vân Dương thấy thế không khỏi đại hỷ, thầm nghĩ Độc Cô Sầu quả nhiên danh bất hư truyền, ba kiếm vây kín đối thủ, kiếm quang dày đặc đến mức này, nhìn bộ dáng này, Niên Tiên Sinh đã lâm vào hạ phong tuyệt đối, lúc nào cũng có thể bị sóng kiếm lật úp, tràn đầy nguy hiểm. Nhưng Vân Dương vẫn không khỏi có chút hoài nghi, ngày trước hắn từng xa xa nhìn thoáng qua, ngày đó Niên Tiên Sinh phát tay bại giết chủ tớ Lôi Động Thiên, phong thái vô địch, lần này lại vừa ra tay đã rơi vào yếu thế, là hắn đánh giá quá cao Niên Tiên Sinh, hay là vì Độc Cô Sầu quá mạnh? Đáp án nhanh chóng lộ rõ, Độc Cô Sầu, vẫn là tranh thủ dùng thương tình kiếm của ngươi đi. Niên Tiên Sinh hét lớn một tiếng, ngươi sẽ không cho rằng chút trò mèo đó của ngươi, còn có thể làm gì được ta? Độc Cô Sầu nở nụ cười nhàn nhạt, muốn ta dùng thương tình kiếm. Chỉ bằng ngươi, còn chưa xứng. Thanh âm ầm vang tiếp tục vang lên, kiếm quang dày đặc trên bầu trời đột nhiên tán loạn, mà thân thể Niên Tiên Sinh cũng như diều dứt dây mà bay ra ngoài, chỉ là rất nhanh đã có thể quay trở lại. Tiếp đó là một quyền như muốn vùi dập cả thiên địa, uy thế ngập trời đập mạnh xuống. Vân Dương trợn tròn hai mắt, chẳng lẽ vừa rồi mới chỉ là thăm dò lẫn nhau, Độc Cô Sầu căn bản chưa từng thi triển chung cực sát chiêu. Mà Niên Tiên Sinh cũng không sợ nguy hiểm, căn bản chưa từng nguy hiểm, thế nhưng thủ đoạn lừa trẻ con này cũng quá cao cấp đi. Chờ chút, nếu tính như vậy, chẳng phải hắn chính là đứa trẻ con bị lừa kia sao? Tình hình chiến đấu càng lúc càng ác liệt. Kiếm quang của Độc Cô Sầu không ngừng bắn ra, kiếm mang hung hăng đâm vào trên nắm tay, Niên Tiên Sinh kêu một tiếng đau đớn, tay áo tung bay, cả người bị trùng kích bay lên trời. Độc Cô Sầu cũng không chiếm được quá nhiều tiện nghi, cũng kêu đau một tiếng, thân thể đột nhiên rớt xuống ba trượng, không thể lập tức triển khai truy kích. Sau một khắc, hai người lần nữa nghịch hướng đối xứng, trên không trung tạo thành một quang cầu bàn bạc, hai người ngươi tới tay đi, tốc độ cực nhanh, nhìn từ dưới lên, căn bản không biết ai là Niên Tiên Sinh ai là Độc Cô Sầu. Vân Dương ở dưới nhìn lên, càng nhìn càng cảm thấy trái tim lạnh ngắt, lòng bàn tay không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Niên Tiên Sinh, cường hoành đến vậy. Hóa ra, đây mới là đỉnh phong nhất chiến. Chiến đấu như vậy, ngay cả hắn cũng nhìn không được rõ. Kiếm của Độc Cô Sầu, mỗi kiếm đều như hư không sinh có. Rõ ràng là một mảnh không trung, thế mà theo từng kiếm của Độc Cô Sầu đâm ra, Niên Tiên Sinh lại vừa vặn xuất hiện ở vị trí này, tựa như hai bên đang thương lượng diễn kịch. Dự phán của hai người, không có nửa điểm sai lầm. Chiêu thức gì, phương pháp gì, kỹ xảo nào? Dưới khả năng dự phán như vậy, đều không thể phát huy được tác dụng. Đến cấp độ này, chỉ có thực lực, tu vi, nội tình, kiên trì, nghị lực. Ngoài ra, chút xíu may mắn. Vân Dương không thể không cắn răng thừa nhận, cuộc chiến trước mắt này đã vượt qua khỏi phạm trù nhận biết của Vân Dương. Sắc mặt Lăng Tiêu Túy cũng dần trở nên ngưng trọng, thản nhiên nói, vốn dĩ còn tưởng nhận được cơ duyên, tu vi tiến mạnh, đã là vô địch đương thời, không ngờ tu vi của Niên Tiên Sinh lại cũng có thể tăng vọt kinh người như thế. So với năm đó giao thủ với ta, ít nhất tăng 3 cấp độ. Phượng Huyền Ca ngửa đầu nhìn xem, có điều Độc Cô Sầu cũng không hổ là thiên bản đệ nhất, từ đầu tới giờ không chút hạ phong. Lăng Tiêu Túy nhẹ nhàng lắc đầu, không, Độc Cô Sầu đã dần rơi vào hạ phong, Niên Tiên Sinh công thủ thông thấu, hòa hợp không chút thiếu sót, lại am hiểm đối ứng kiếm chiêu dày đặc của Độc Cô. Trừ phi Độc Cô thi triển thương tình kiếm, khai thiên sầu địa trảm. May ra có thể đảo ngược thế cục, nhưng nếu không dùng thương tình kiếm, không nhưng tuyệt không có khả năng đánh bại đối phương, mà còn có thể bị Niên Tiên Sinh đánh bại. Vân Dương hít một hơi khí lạnh, nếu là Lăng đại ca ngươi thì sao? Lăng Tiêu Túy yên lặng tính toán, tu vi ba người chúng ta đại khái sàng sàng nhau, nhưng nếu chỉ đơn thuần luận tu vi thâm hậu, không hiểu Niên tiên sinh dùng phương pháp gì mà đã cao hơn chúng ta một đường. Một đường này dù cực kỳ nhỏ bé, nhưng cũng tuyệt không nên xuất hiện. Lăng Tiêu Túy cau mày, tốc độ tu hành của hắn không thể nhanh đến vậy. Tu vi hắn ngày trước so với ta còn thấp hơn một chút, mà mấy năm nay ta vẫn luôn dốc lòng tu luyện, tiến cảnh đầy đủ, càng thêm có cơ duyên lần trước, tu vi tiến nhanh. Cho dù hắn cũng dốc lòng tu luyện như ta, lại càng có thiên tài địa bảo tương trợ, nhiều nhất cũng chỉ có thể tương đương ta, tuyệt không thể nhanh hơn ta nhiều như vậy. Giải thích duy nhất chính là Tứ Quý Lâu còn có phương pháp tăng tu vi đặc biệt nào khác. Lăng Tiêu Túy nói, thậm chí ta có thể khẳng định, Niên tiên sinh đang chiến đấu này, và Niên tiên sinh năm đó chiến đấu với ta, là hai người khác biệt. Nếu là Niên tiên sinh năm đó từng chiến đấu với ta, phong cách xâm nghiêm, không nóng không vội, tuyệt sẽ không xúc động táo bạo như này. Hơn nữa cũng sẽ chỉ nhằm vào ta, mà không phải nhằm vào Độc Cô Sầu như hiện tại. Nếu tính như vậy, Niên tiên sinh này đến cùng là ai? Niên tiên sinh thực sự là người nào? Lăng Tiêu Túy hít một hơi thật sâu, trên mặt lộ vẻ nghiêm trọng tới cực điểm. Tiếng bạo liệt trên không trung càng lúc càng gấp, tựa như không ngừng nổ pháo. Sắp phân thắng bại. Lăng Tiêu Túy nhẹ nhàng thở dài. Người trong nghề đương nhiên khác biệt, Lăng Tiêu Túy còn chưa dứt lời, trận đỉnh phong chi chiến này đã kết thúc. Đám người chỉ cảm thấy một cổ cảm xúc bi thương đột nhiên hiển lâm, nhanh chóng bao phủ thiên địa. Khiến cho người ta lập tức cảm giác, thiên hạ to lớn, thế giới to lớn, lại chỉ còn mình bản thân cô độc, tất cả mọi người đều đã cách thế mà đi, cái cảm giác thê lương cô độc tịch mịch này. Khiến cho người ta mất hết can đảm. Sinh không thể luyến. Mà theo cảm giác tĩnh mịch này dâng lên, toàn bộ thiên địa cùng bị cổ bi thương này bao phủ, ngay cả tinh nguyệt, cũng như bởi nó mà rơi lệ. Ngay dưới không khí này, một đạo kiếm quang lăng lệ như cầu vồng bay lên. Tự như một vị tiên nhân đánh mất người yêu, đang bi thống nhảy múa giữa không trung. Mỗi một điểm vận vị, đều đứt ruột đứt gan. Thương tình kiếm. Rốt cục Độc Cô Sầu vẫn lấy ra đại chiêu áp hầm của mình. Chương 608, Thiên Sầu Địa Thảm, Tứ Quý Luân Hồi Chưởng. Theo một chiêu thương tình kiếm của Độc Cô Sầu chém ra, thế cục cũng đột nhiên đại biến. Kiếm quang hoành thiên, càng thêm một phần bi thương ý vị, hơn nữa thiên đường thành đồng thời cảm nhận một cổ chán nản từ tận đáy lòng. Đó là một cảm giác thê lương khó tả. Vân Dương ở gần xem chiến, tự nhiên đứng mũi chịu sào, mặc dù hắn còn trẻ, thế nhưng tình cảm bi phẫn ảm đạm trong lòng cũng không kém người nào. Lúc này dưới bi thương kiếm ý của Độc Cô Sầu, chỉ thấy tâm linh dao động, khó mà tự kiềm chế, đột nhiên sinh cảm giác không muốn sống tiếp. Nhất niệm sinh, tức vạn niệm theo, tâm ma quấy nhiễu khiến Vân Dương biến sắc không chừng, khí tức chập kịch liệt, mắt thấy lúc nào cũng có thể chịu tâm ma phản vệ, tẩu hỏa nhập ma. Hống! Lăng Tiêu Túy thấy Vân Dương biến sắc dị thường, sao có thể không hiểu Vân Dương không thể thừa nhận, kịp thời phát ra tiếng ngâm, đánh thức Vân Dương. Vân Dương được Lăng Tiêu Túy tương trợ, lập tức sợ hãi thoát khỏi tâm ma, lại ngưng thần chú mực nhìn trận chiến trên trời, lại chỉ thấy bầu trời một mảnh đen kịt, tràn đầy bi thương thê lương. Trừ đó ra, không còn nửa điểm thanh âm. Chiến đấu kết thúc rồi. Vân Dương có chút khó tin. Đây chính là Thiên Sầu Địa Thảm. Lăng Tiêu Túy, khí tràng này độc môn thuộc về Độc Cô Sầu, chiêu này phối hợp kiếm ý, đã vây lại Niên tiên sinh ở trong. Thì ra là thế, như vậy Độc Cô tiền bối thành công đảo ngược chiến cuộc rồi sao? Chiêu này là độc môn của Độc Cô Sầu, cũng là bất bại chi chiêu, cho dù Niên tiên sinh có tu vi cao hơn một chút, nhưng nếu không thể xông ra khỏi phạm trù Thiên Sầu Địa Thảm trong một hơi thở, vậy nhất định sẽ phải bỏ mạng tại đây. Lăng Tiêu Túy lấp lánh nhìn trời, một quan lăng lệ chưa từng có. Hẳn là hắn có thể thoát được. Vân Dương lắc đầu, Niên tiên sinh tuyệt sẽ không cứ vậy mà chết. Nếu hắn chết, ta biết tìm ai báo thù. Người này, cả đời này, chỉ có thể kết thúc trong tay ta. Không nghĩ tới ngươi cũng có ý nghĩ như vậy. Lăng Tiêu Túy hơi kinh ngạc nhìn Vân Dương, ta cũng cho rằng như vậy, mặc dù Niên tiên sinh bị nhốt, cũng tuyệt không chết ở đây, ghi chép bất bại của Độc Cô Sầu, chỉ sợ sẽ phải kết thúc hôm nay. Khóe miệng Vân Dương khẽ giật một cái, thầm nghĩ, chúng ta nghĩ hai chuyện khác nhau à. Bỏ qua thù hận cá nhân, ý niệm tất sát, Vân Dương hắn không lúc nào không hy vọng Niên Tiên Sinh mau chóng xong đời, nghiền xương thành tro, chết không chỗ trôn. Đột nhiên, trong màn đen truyền tới tiếng đập nện âm âm, tự như dặn có một lát, đột nhiên một tiếng thét dài nghiêm nghị vang lên, đột phá tấm màn đen mênh mông, vọt thẳng lên không trung. Tấm màn đen theo đó nổ tung, từng đạo kiếm quang cuồn cuộn như núi lửa bộc phát, từ tấm màn đen vọt lên không dứt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trời đêm đều bị màn kiếm quang chiếu xạ sáng như ban ngày. Một bóng người, tóc dài vung vẩy tung bay, mang theo một chùm máu tươi bay ra ngoài, trong nháy mắt vọt lên trăm trượng không trung, một tiếng quát chói tai, thương tình kiếm quả không tầm thường, thiên sầu địa thảm, đích xác đáng sợ. Độc Cô Sầu, ngươi quả danh bất hư truyền, một kiếm hôm nay, bản tọa nhất định hoàn trả. Đại mạc nổ tung, thân hình Độc Cô Sầu thẳng tắp hiện giữa không trung, cười lạnh nói, lần sau gặp lại, ngươi sẽ không còn may mắn như hôm nay. Dựa theo tình huống bình thường, hoặc có thể nói là theo quy củ giang hồ, nếu Niên Tiên Sinh đã nói như thế, lại còn sẵn thế rời đi, nên cứ thế mà đi mới phải. Không ngờ, ngay khi Độc Cô Sầu còn chưa dứt lời, đã nghe Niên Tiên Sinh đột nhiên hét dài một tiếng, núi cao sông dài, sau này còn gặp lại. Mặc dù trong miệng nói núi cao sông dài, sau này còn gặp lại, nhưng mà thân hình lại như hóa tiễn mang, phi thân xuống dưới. Một tay mở ra, chụp vào Cố Trà Lương. Cùng lúc đó, lại có một cổ uy áp kinh khủng cùng giáng lâm. Đó là bóng đen hiện thân lúc trước, đột nhiên xuất hiện, một bộ đồ đen, ngay cả mặt mũi cũng bị bao phủ trong hắc bào rộng thùng thình kia, tự như thoi đưa, quang ảnh màu đen đã lập tức tiếp cận. Khí thế tràn trề, tự như giữa không trung đột nhiên rớt xuống một toàn núi lớn. Hành động của Niên Tiên Sinh có thể nói là đã đột ngột tới cực điểm, thế nhưng hành động của bóng đen này lại càng khiến người kinh hãi. Đã thấy quang ảnh màu đen nhanh chóng tới gần, một tay khẽ lắc ống tay áo, một đại thủ khổng lồ hình thành giữa không trung, lấy khí thế tràn trề không gì sánh nổi chụp vào Cố Trà Lương. Một người từ trên trời giáng xuống, một người lướt ngang mà đến, trên dưới hai đường, tốc độ di chuyển đều nhanh tới cực điểm, quyết tâm phải bắt đã lộ rõ ràng. Lúc này Lăng Tiêu Túy đứng gần nhất, cũng có tu vi cao nhất nhanh chóng ứng biến, hét to một tiếng. Huyết kiếm trảm quang không chút dấu hiệu chém ra, đồng thời thân thể vốn vững như đại sơn cũng hóa hư thành hơn 10 đạo thân ảnh, mỗi một thân ảnh đều lấp lóe kiếm quang. Độc Cô Sầu trên không trung cũng không chậm trễ, tùy theo xuất thủ, trong lúc nhất thời, hai đại kiếm khách toàn lực ứng đối, mục tiêu trực chỉ Niên Tiên Sinh cùng một đạo thân ảnh khác. Đã sớm chờ ngươi tới. Thanh âm Lăng Tiêu Túy vang lên trong trẻo lạnh lùng, kiếm mang rộng lớn vô biên. Tràn trệ không gì sánh nổi, cường thế chặn đường thân ảnh màu đen. Cơ hồ cùng lúc đó, Phượng Huyền Ca cũng động, khẽ vung tay lên, một vò rượu theo tay mà bạo tạc, tử dịch bắn đầy trời, hóa thành từng đạo phi nhận ống ánh, tung hoành bay lượn, tự như quan vũ khuynh thế, tận vẫy đầy trời. Cố Trà Lương cười lớn một tiếng, lúc này mà ngươi còn không chịu từ bỏ. Ta nên cảm thấy vinh hạnh hay bất đắc dĩ đây? Một mảnh tử sắc theo tiếng nói vang động mà bay lên, tử tiêu ngọc khí trong tay Cố Trà Lương đột nhiên lay động. Tất cả những thứ này, nói ra thì dài, nhưng thực tế lại chỉ đồng thời phát sinh trong một cái chớp mắt. Đúng vậy, trong một cái chớp mắt ngắn ngủi, lục đại cao thủ đỉnh phong đương thời, đồng thời toàn lực xuất thủ. Kết quả mà học gây ra, quả thực vô cùng cực đoan, theo một tiếng ầm vang bạo tạc, một đạo hắc ảnh lộn mèo bay ra ngoài. Quay tròn bay lên không trung, sau đó lập tức biến mất. Về phần bóng đen quét ngang mà tới kia, cũng bởi ba người Lăng Tiêu Túy phản công mà kéo dài khoảng cách, càng hoàn toàn không chống lại mà bay ra, chỉ có điều, một cánh tay ôn nhuận như ngọc đã duỗi thẳng ra ngoài. Tay của một người, dù có thêm một cánh tay thì lại có thể duỗi thêm bao nhiêu. Lấy nhận biết bình thường, có vẻ như cũng chẳng được bao nhiêu, thế nhưng cánh tay chợt hiện này, lập tức đạp đổ nhận biết bình thường. Trong quá trình duỗi, cánh tay kia như có thể kéo dài vô hạn, bộp một tiếng, không chút khoa trương giả bộ đánh thẳng vào ngực Vân Dương. Dù Vân Dương hắn tu vi kém nhất, xa xa không thể đánh đồng với đám người còn lại, thế nhưng trực giác đối với nguy cơ của hắn lại không kém người nào, Trong nháy mắt cánh tay duỗi ra, hắn đã có chỗ dự cảm, tức thời ứng biến, sau một tiếng quát to, một cây đao hung hăng chém xuống. Chỉ tiếc là bàn tay kia hoàn toàn không thèm để ý đao của Vân Dương, từ trong ánh đao xuyên qua, đập mạnh vào ngực hắn. Phanh phanh phanh. Bốn tiếng trầm đục vang lên, người áo đen phóng lên tận trời, Lăng Tiêu Túy, nếu ngươi còn muốn tính mệnh tiểu huynh đệ này, liền mang theo Cố Trà Lương, trong ba ngày đến Linh Phong Sơn mà trao đổi với bản tọa. Bốn người Lăng Tiêu Túy thấy thế càng giận nộ, đồng thời ra sức xuất thủ, thanh thế càng mạnh hơn mấy phần. Không ngờ thân ảnh áo đen kia đột nhiên bạo nổ, một đoàn khói mù nồng nặc, trong nháy mắt che phủ cả mảnh trời. Trong sương mù dày đặc, thanh âm phanh phanh phanh vang lên không dưới mấy trăm cái, một tiếng cười dài khàn khàn vang lên, bóng đen đã sớm bỏ bay trốn lên trời, cho dù Độc Cô Sầu cùng Lăng Tiêu Túy huy động kiếm quang bám đuôi truy kích, cũng khó có thể đuổi kịp bóng trên không trung, bởi vì đối phương đã biến mất một cách quỷ dị. Tứ Quý Luân Hồi Chưởng, thiên hạ không ai có thể giải. Ha ha ha ha. Chương 609, chẳng lẽ là sợ bóng sợ gió? Giữa không trung rõ ràng đã không có một ai, lại vẫn văng vẳng một tiếng cười dài, càng có một đoạn máu tươi chậm tải rơi xuống đất. Rất rõ ràng, đây là huyết dịch mà người áo đen phun ra trong quá trình chạy. Máu tươi phun từ miệng, so với máu tươi phun ra do đao kiếm tổn thương, tồn tại khác biệt về bản chất. Rõ ràng, dù người áo đen có uy năng thông thiên triệt địa, nhưng cũng không thể địch nổi tứ đại cao thủ cùng cấp công kích, cuối cùng vẫn bị thương. Nhưng kết quả này tuyệt đối không phải là đối phương rơi xuống hạ phong. Trên thực tế đối phương chỉ có hai người, phe hắn lại có tứ đại cao thủ trong truyền thuyết như Lăng Tiêu Túy, Phượng Huyền Ca, Độc Cô Sầu, Cố Trà Lương, thế mà đối phương lại ngang nhiên xuất thủ, cuối cùng vẫn có thể toàn thân trở ra. Thậm chí trước lúc rời đi, còn đánh thương Vân Dương. Không những tu vi kinh thiên động địa, chiến tích này càng khiến người cảm thấy đáng sợ. Cũng giờ phút này, mây đen trên bầu trời bỗng tán ra bốn phía, lộ ra phương viên trăm dặm, lộ ra bầu trời đêm, minh nguyệt chiếu rọi. Đó là dư ba chiến đấu của lục đại cao thủ, giờ phút này xông phá không trung, đem mây đen trên trời phá thành mảnh nhỏ. Lăng Tiêu Túy cùng Độc Cô Sầu đồng thời hạ xuống, sắc mặt nghiêm túc chưa từng có. Vì sao không đuổi nữa? Phượng Huyền Ca có chút bất mãn. Đuổi không kịp. Hai người đồng thời lắc đầu, sắc mặt nặng nề. Khẽ nhìn nhau một chút, tất cả đều thấy được vẻ kinh hãi thất sắc trong mắt đối phương, thầm càng thêm kinh ngạc. Không nghĩ tới, ngoài Niên Tiên sinh ra, Tứ Quý Lâu lại còn có cao thủ tuyệt đỉnh bậc này. Tu vi bóng đen này hoàn toàn không dưới hai người Lăng Tiêu Túy bọn hắn. Nếu như Tứ Quý Lâu dốc toàn lực lượng, chỉnh thể chiến lực của bọn họ lại sẽ đại tới cỡ nào? Tứ Quý Lâu. Chiến ý trong mắt Độc Cô Sầu hừng hực lên, lần này trở lại giang hồ, quả thực không cần lo tịch mịch. Lăng Tiêu Túy hạ xuống trước mặt Vân Dương, tiểu huynh đệ, ngươi thế nào rồi? Vân Dương vẫn có chút mê võng nhìn lại trước ngực mình, vận công cảm thụ một chút, lẩm bẩm nói, cái này. Hình như không có cảm giác nào hết a. Tứ Quý Luân Hồi Chương là sao? Bàn tay của bóng đen kia, rõ ràng đã đánh hắn bốn chưởng, lực sát thương của Tứ Quý Luân Hồi Chưởng càng cao đến dọa người, nhưng hắn vừa nhận mấy chưởng, lại chẳng cảm nhận được gì. Vân Dương thầm kinh ngạc không thôi. Cao thủ tuyệt thế như thế, tuyệt không chỉ vì chào hỏi mà vỗ mấy cái. Nhất là sau đó còn đe dọa như vậy, chẳng nhẽ hắn bị chứng hoang tưởng sao? Nhưng vừa rồi ngay cả một chút chấn động hắn cũng không cảm nhận được. Càng không có bất cứ cái gì gọi là cảm giác thống khổ, đau đớn. Điều này thực sự kỳ quái. Lăng Tiêu Túy nghe vậy lập tức khẽ động tâm niệm, sắc mặt tức thì đại biến, bắt lấy tay Vân Dương, một đạo lực lượng tinh thuần truyền vào trong, cẩn thận kiểm tra toàn thân kinh lạc, các nơi bí ẩn trên cơ thể cũng không bỏ qua. Nhưng một hồi lâu sau, sắc mặt càng lúc càng cổ quái. Độc Cô Sầu cũng tới bên người Vân Dương, trầm giọng hỏi, Tứ Quý Luân Hồi Chương trong truyền thuyết quả thực ác độc không gì sánh nổi, người trúng chưởng vô luận có tu vi cỡ nào, đều chỉ còn sống được bốn ngày duy nhất, tiểu huynh đệ, tình huống hiện tại của ngươi thế nào? Yếu nghĩa của Tứ Quý Luân Hồi Chưởng chính là đem sinh mệnh người trúng chưởng quy thành bốn giai đoạn, tự như áp súc bốn mùa trong bốn ngày. Ngày đầu tiên là mùa xuân, tương đương với thành niên kỳ của một người, khí mạch thanh dương phong phú, ngày thứ hai mùa hạ, sinh mệnh đạt đến tráng niên kỳ, mạch đập kéo dài, trầm ổn không gì sánh nổi. Nhưng mà đến ngày thứ ba, chính là mùa thu, trời chiều hoàng hôn cô tịch, cho đến ngày thứ tư, dần dần già đi, sinh mệnh đến bước cuối, cuối cùng hết thảy quy về hư vô, trời đông giá rét, vốn là tượng trưng cho tử vong. Phượng Huyền Ca cũng xông tới, hắn xưng tà y tử thần, đối với y đạo đương nhiên cũng có kiến giải độc đáo, cẩn thận xem xét sắc mặt Vân Dương. Chỉ có Cố Trà Lương vẫn bất động thanh sắc, tuyệt không cảm nhận được một chút nóng nảy vội vàng, thản nhiên nói, đáng tiếc một bàn rượu ngon, đời này khó được duyên thưởng thức lại a. Ê! Thở dài, tìm kiếm bình rượu nào còn chưa bị đổ. Lúc này sắc mặt Độc Cô Sầu đã triệt để trở nên cổ quái. Bởi dưới sự kiểm tra của hắn, lại không hề phát hiện bất cứ khí tượng trúng chiêu này trên người Vân Dương, ba người, Vân Dương, Độc Cô Sầu, Lăng Tiêu Túy, đều mê hoặc nhìn Phượng Huyền Ca. Dù sao, trong đám người ở đây, chỉ có Phượng Huyền Ca mới được tính là chuyên gia mặt này. Đối với thương thế, đối với tứ quý luân hồi chưởng, đám người bọn hắn còn kém Phượng Huyền Ca nhiều lắm. Phượng Huyền Ca nắm lấy tay Vân Dương, bắt trái bắt phải, lại buộc Vân Dương kéo áo, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc tương tự bọn Lăng Tiêu Túy, hai mắt trợn tròn lên, lẩm bẩm nói, cái này, rốt cục là có chuyện gì xảy ra? Thực chẳng lẽ là tên kia mạnh miệng? Thực sự đủ hiếm thấy nha. Ba đại cao thủ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, rõ ràng lúc đó, bóng đen kia liều mạng thụ thương, cũng muốn cưỡng ép đột phá, công kích Vân Dương, sau đó còn để lại ngoan ngôn đe dọa, tuyệt không khoa trương giả bộ. Tác dụng của bốn chưởng này không nói cũng biết, tất sẽ ác độc tới cực điểm, khó mà giải nổi. Mà mục đích đối phương làm vậy, dùng đầu gối cũng có thể nghĩ. Vân Dương chính là tiểu huynh đệ mà Lăng Tiêu Túy công nhận, đối phương thậm chí còn nhận thấy Lăng Tiêu Túy vô cùng quan tâm tiểu huynh đệ này, rất có khả năng còn là do một số nhân duyên mà nợ đại nhân tình, cho nên mới dùng độc môn đại chiêu để tấn công Vân Dương, dùng cái này bức hiếp Lăng Tiêu Túy cầm Cố Trà Lương đi giao dịch pháp giải. Cứ như vậy, bất kể là Lăng Tiêu Túy có đổi hay không, đều nhất định sẽ khó chịu tới cực điểm. Chí ít trong lúc vô hình, gieo xuống một khúc mắc giữa Lăng Tiêu Túy cùng Cố Trà Lương. Liên minh cường đại này, không chừng cứ vậy mà rạn nứt. Mục đích này, mọi người đều có thể nghĩ được, mà chính bởi nghĩ được, cho nên mới không thể nào hiểu nổi tình huống trên người Vân Dương. Bởi vì ba người luân phiên xem xét, cuối cùng đạt được một kết luận chung, Vân Dương. Căn bản không chịu bất cứ thương thế nào. Thậm chí, cái kết luận này, bản thân Vân Dương cũng công nhận. Kết quả là, năm người cứ mờ mờ mịt mịt chẳng hiểu ra sao. Cái này, có vẻ như không hợp lý lắm a. Giống trống khu chiên liều mạng như thế, không tiếc tiếp nhận nộ kích của tam đại cao thủ, thân chịu thương tích mới thu được cơ hội, cuối cùng còn tự nhận nắm chắc càng khôn mới rời đi. Kết quả là, cố gắng liều mạng của bóng đen lại chẳng để lại chút gì trên người Vân Dương. Cái này chẳng lẽ còn không phải chuyện lạ ngược đời? Chẳng lẽ là do tầm nhìn của chúng ta còn quá mức hạn chế? Không thể nhìn ra được hiệu năng nguy hại sát thương của tứ quý luân hồi chưởng kia. Phượng Huyền Ca cũng mờ mịt khó hiểu, khẽ lay râu bạc, lẩm bẩm thất thần. Chương 610, vận thế của Vân Dương. Vân Dương, bản thân ngươi có cảm thấy có gì bất thường không? Có chỗ nào không bình thường, không thoải mái, không tự nhiên hay không? Cứ nói đi đừng ngại. Lăng Tiêu Túy khá là khẩn trương. Không phải do Lăng Tiêu Túy khẩn trương vô cớ, mà Niên Tiên Sinh là ai, bố cục mà hắn để lại há có thể coi như không quan trọng. Chớ nói chi đó còn là tứ quý luân hồi chưởng, nhất chưởng nhất luân hồi, Vân Dương bị đánh tới bốn trưởng, đáng lý nên trực tiếp hấp hối, không có cao thủ dùng tu vi hùng hậu giúp kéo dài tính mạng, e là tùy thời có thể ô hô mới đúng. Không như vậy sao có thể suy yếu thực lực phe hắn? Đối với chuyện này, Vân Dương cũng cảm thấy dị thường buồn bực, Lăng Tiêu Túy có thể nghĩ tới đây, trí tôn như hắn sao có thể không nghĩ ra? Nhưng sự thực hiện giờ, hắn đã tỉ mỉ vận công, liên tục kiểm tra thân thể mấy lần, hoàn toàn không có dị trạng. Mà bản thân hắn là người trực tiếp trong cuộc, lúc bị đánh bốn chưởng, hắn cũng có cảm giác được. Cảm nhận được một cổ lực lượng thần bí lấy tư thái tràn trề không gì sánh nổi cưỡng ép xâm nhập vào thân thể hắn, vào thời khắc ấy,